nơi xa, rất xa xa. Cái kia còn lại mấy ngàn cái may mắn tại khí độc trong mưa sống sót người tu võ nhóm. Tất cả đều choáng váng, điên rồi, thất khiếu chảy máu, trọng thương, nhìn chằm chằm xa xa bầu trời. Nhìn chằm chằm đế khung cùng thượng cổ di chủng đại chiến. Đơn giản có loại ác mộng giáng lâm hương vị. Thượng cổ di chủng bày ra thực lực, rõ ràng là hủy thiên diệt địa. Bọn hắn đừng nói là chiến đấu, liền xem như thượng cổ di chủng khí tức. Nếu như nhằm vào bọn họ, đều có thể để bọn hắn chết. Chết, chết. Loại kia chênh lệch, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ có tĩnh mịch tuyệt vọng. Thần võ đại lục, căn bản không nên xuất hiện khủng bố như vậy quái vật. Đây là lão thiên muốn diệt vong thần võ đại lục sao? Mà làm bọn hắn càng thêm sợ hãi, run sợ, điên cuồng là, đế khung cái này phía trước vẫn đứng tại Tô Trần bên người, nhìn lên tới tuyệt mỹ vô cùng, nũng nịu đại mỹ nhân, lại có thể cùng với thượng cổ di chủng chính diện chống lại, lại bản thể là một đầu cự hình long, tư duy cực hạn lần nữa bị cất cao, kéo duỗi 10 cái cấp bậc. Hết thảy, chính là đang nằm mơ. Nhất định phải thắng. Thượng thiên phù hộ. Mà, tận thế sao? Thần, cứu lấy chúng ta. Xong rồi, thần võ đại lục xong rồi. Cái này mấy ngàn cái trọng thương, may mắn không chết người tu võ nhóm. Từng cái cầu khẩn, từng cái cầu xin, thậm chí, đều có người quỳ trên mặt đất. Đế khung xuất hiện, là lấy người cứu vớt thân phận. Cái này để tuyệt vọng đến vực sâu mấy ngàn cái người tu võ nhóm, nhiều một tia hy vọng. Ân, liền như vậy một tia. Một khi đế khung cũng không là đối thủ, cũng không thể diệt đi loại này kinh khủng quái vật. Như vậy, thần võ đại lục liền xong rồi. Thần võ đại lục ai có thể ngăn cản con quái vật này? Con quái vật này chính là một đầu tàn phá bừa bãi long tượng. Mà thần võ đại lục bên trên người tu võ đều là con kiến A. Dù cho con kiến số lượng lại nhiều, cũng chỉ là đầu này long tượng một cước sự tình A. Giờ phút này, tất cả mọi người sắp khẩn trương hít thở không thông. Đế khung cùng kia thượng cổ di chủng chiêu thứ nhất đại chiêu va chạm kết quả đến cùng là như thế nào? Tất cả mọi người trong mắt đều muốn đỏ như máu, đều muốn bay ra ngoài, nhìn chằm chằm xa xa bầu trời. Kia màu tím sóng âm nhấp nhô, tốc độ chậm lại, giống như là nhận lấy trở ngại gì, liền giống như ao nước nhỏ bên trong sóng nước gặp bờ thạch đồng dạng, hơi có vẻ yên lặng. Bất quá, kia thượng cổ di chủng thi triển cùng loại với không gian tỏa định thần thông, đồng dạng nhận lấy trở ngại. Có thể thấy rõ ràng, thượng cổ di chủng kia mười mấy cánh tay đều kiên trì tới cực hạn đồng dạng, đang run rẩy, kịch liệt run rẩy. Trước mắt về sau, bạo, ầm ầm ầm ầm, vô biên vô tận tiếng nổ, giống như 100 cái hạch đạn cùng một chỗ phát nổ. Mặc kệ là kia màu tím sóng âm, còn là thượng cổ di chủng phong tỏa không gian, đều thoáng cái phát nổ, đồng quy vô tận. Trong lúc nhất thời, núi non trùng điệp, không gian sụp đổ, tận thế tiến đến, cửu thiên phía trên đều nhiều hơn một cái lỗ thủng, chân không bao phủ, tuyệt vọng khí tức cuồn cuộn, thị giác hiệu quả kinh sợ dị thường. Hô, nhưng đế khung căn bản không có thời gian thưởng thức một màn này, mà là không chút do dự lại ra tay, đuôi rồng vung vẩy, chính là một cái trời roi. Đầu tiên là xúc thế cửu thiên phía trên, thần lôi nương theo, tử quang ngưng tụ, hướng tới thực chất hóa. Sau đó, một cái đuôi rơi xuống, phô thiên cái địa rơi xuống, khóa chặt kia thượng cổ di chủng. Hống hống hống, kia thượng cổ di chủng rõ ràng là cảm nhận được nguy hiểm, ngẩng đầu chính là bén nhọn gào thét. Tiếp lấy, cái kia cự hình, linh động thân thể, vậy mà quay người lại, hướng phía kia cự hình, yên lặng cái hố bên trong chạy thục mạng. Thượng cổ di chủng quá thông minh, không thể địch, liền chạy, tuyệt đối không ngạnh chiến. Về điểm này, so với yêu thú thông minh quá nhiều, đáng chết. Đế khung phẫn nộ gào thét, nàng cái này một cái đuôi có thể tiêu hao không thấp, cơ hồ muốn dành thời gian nàng tất cả lực lượng, không nghĩ tới. Vậy mà trơ mắt nhìn kia thượng cổ di chủng chạy trốn, thật sự là đáng chết, lại là một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Đụng, đảo mắt, cái này một cái đuôi quất vào kia cự hình, đen nhánh, tĩnh mịch cửa hang bên trên. Vốn là to lớn cửa hang lớn, lần nữa mở rộng, mảnh đá bay múa, bụi đất dập dờn, cự hình cửa hang càng phát tĩnh mịch, tại cửa động biên giới chỗ, có một đạo vết roi, quá sâu, sâu không thấy đáy vết roi, tự nhiên là đến từ đế khung kiệt tác. Đế khung đứng tại cửa hang bên cạnh, phô thiên cái địa đế long bản thể lại hóa thành nhân loại, tuyệt mỹ khuôn mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên, chiến đấu mới vừa rồi, để nàng rất suy yếu. Nàng gắt gao cắn môi, không cam tâm, nàng vậy mà không có đánh bại đầu kia thượng cổ di chủng, chính mình thật sự là phế vật. Hẳn là ngay từ đầu nghĩ đến thượng cổ di chủng sẽ chạy trốn, ngay từ đầu nên phủ kín cái kia đen nhánh, tĩnh mịch cửa động. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Tô Trần đánh giá một câu, đế khung chiến đấu, để hắn thật sự là lắc đầu, cơ hồ liền không có kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn man lực, làm bừa. Tương đối đế khung cùng Tô Trần song song không hài lòng. Nơi xa, rất xa xa, kia mấy ngàn cái trở về từ cõi chết người tu võ nhóm, lại là cảm kích, cúng bái, thậm chí quỳ xuống. Sống sót sau tai nạn, bất kể nói thế nào, là đế khung cứu vớt bọn hắn. Nếu như không có đế khung, bọn hắn sẽ chết. Mặc dù bọn hắn vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng khát vọng đế khung chấn sát đầu kia thượng cổ di chủng, có thể đế khung không có làm đến, bọn hắn cũng không thể trách cứ cái gì. Cuối cùng, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào đế khung. Ân, chỉ có trông cậy vào nàng. Đến mức Tô Trần, sớm đã bị bọn hắn bỏ qua. Kia là thần long tại thế. Cô bé kia đơn giản chính là thiên thần. Nàng thật cường đại. Nàng có thể bảo hộ chúng ta. Phần Thiên Tông các vị cao tầng, như Hoắc Thủ Doanh còn có mấy vị trưởng lão, cung phụng, cũng đều đi tới phía sau núi. Cũng đều chính mắt thấy đế khung cùng thượng cổ di chủng chiến đấu. Trong lúc nhất thời, thật lâu không nói gì. Bọn hắn chính là đánh chết, cũng không tin cái kia phía trước đi theo tại Tô Trần bên người, hô Tô Trần chủ nhân tuổi trẻ nữ tử, lại. Vậy mà như thế kinh khủng a, hoàn toàn có được bản thân lực lượng chôn vùi toàn bộ thần võ đại lục thực lực a, mạnh mẽ không cách nào dùng tư duy đi tưởng tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1043, không cho, liền không có kia hủy thiên diệt đồng dạng thực lực, thật không phải là ảo giác sao? Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Bọn hắn nuốt xuống nước bọt, chỉ có kính sợ, đối với đế khung phát từ trong xương tủy kính sợ. Hà, cũng chính là cái này một giây, Tô Trần đột nhiên nhíu mày, đôi mắt chỗ sâu là chấn kinh cùng kinh ngạc. Còn có một tia nghiền ngẫm, đứng tại kia đen nhánh, tĩnh mịch cửa hang bên cạnh đế khung, cũng sắc mặt biến hóa. Ầm ầm ầm ầm, cửa hang chỗ sâu nhất, lại bắt đầu có âm thanh tràn ngập. Tốt phần Thiên Tông phía sau núi, lại bắt đầu rung động, mà không giống với phía trước lần đầu tiên là, lần này, âm thanh càng thêm hùng hậu, rung động biên độ, càng thêm lớn, lại, tựa hồ, có chút ồn ào cùng tiết tấu hỗn loạn. Trong chốc lát, kia mấy ngàn cái phía trước trở về từ cõi chết người tu võ nhóm, kém chút liền quỳ trên mặt đất. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ đầu kia quái vật lần nữa đột kích? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Kia mấy ngàn cái trở về từ cõi chết người tu võ nhóm, chỉ có nhìn chằm chằm đế khung, chờ mong, cầu xin. Hiện tại, có thể trông cậy vào, chỉ có đế khung, không phải sao? Phần Thiên Tông những cái kia cao tầng người tu võ, đồng dạng sắc mặt thấu xương ngưng trọng. Hôm nay, muốn nói nguy hiểm nhất là ai? Tuyệt đối là Phần Thiên Tông. Dù sao, nơi này là Phần Thiên Tông phía sau núi A. Một khi xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm, toàn bộ Phần Thiên Tông cũng bị mất. Hết thảy Phần Thiên Tông đệ tử đều phải chết A. Ầm ầm ầm ầm, âm thanh càng phát nồng đậm, ồn ào, bạo liệt. Mặt đất tựa như là sóng biển nhấp nhô đồng dạng run rẩy. Nếu như đổi lại một người bình thường, căn bản không có khả năng tại dạng này lay động dưới trên mặt đất dừng lại. Tuyệt vọng, e ngại, kinh sợ, hoảng sợ bầu không khí bắt đầu mãnh liệt, chuyển động, bao phủ trong không khí. Bầu không khí, xúc thế điên cuồng kiềm nén. Đến rồi, kia đen nhánh tĩnh mịch cái hố bên trong, có quái vật xuất hiện. Lần này, vậy mà không phải một đầu, mà là ba đầu, trọn vẹn ba đầu. Cái này ba đầu đều là thượng cổ di chủng, trong đó bao quát phía trước cái thứ nhất. Ba con thượng cổ di chủng, từ thể hiện, khí tức nhìn lại, đều không khác mấy. Khả năng, sau xuất hiện hai con, còn muốn thoáng mạnh hơn trước kia một con kia. Dạng này một màn, không thể nghi ngờ là làm cho người cực hạn tuyệt vọng. Một đầu thượng cổ di chủng, còn đều có thể hủy thiên diệt địa, muốn để thần võ đại lục diệt vong. Ba con đâu? Cho dù có đế khung, lại có thể thế nào? Một cái thượng cổ di chủng, đế khung đều không giải quyết được a. Huống chi ba con, loại này tuyệt vọng, là thật đáng buồn, một tia hy vọng đều không có. Kia mấy ngàn rất rất xa chỗ trở về từ cõi chết người tu võ, từng cái thất hồn lạc phách, chỉ còn lại tự ý. Đúng a, chết, ngoại trừ chết, không có cái khác khả năng. Trời muốn diệt ngươi, ngươi, không phản kháng được. Thần võ đại lục, cầm cái gì đối với đối kháng? Phần thiên tông các vị cao tầng người tu võ, đồng dạng ngừng thở, mặc dù không có triệt để thất hồn lạc phách, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Bọn hắn đáy lòng cuối cùng một tia kỳ vọng, chính là chờ mong Tô Trần. Đương nhiên, loại này chờ mong, cũng chỉ là vô cùng vô cùng nhỏ xíu một tia mà thôi. Coi như bọn hắn lại tin tưởng Tô Trần, có thể Tô Trần tổng không đến mức tại đối mặt ba đầu quái vật dưới tình huống, vẫn như cũ có thể ngăn cơn sóng dữ a. Cuối cùng, bất kỳ cái gì người, thậm chí thần, cũng là có cực hạn. Rõ ràng, cái này ba con quái vật đều đột phá cực hạn, siêu việt thần võ đại lục phương này trung võ vị diện cực hạn. Độ khó quá tốt đẹp lớn rồi, coi như Tô Trần mỗi ngày đều là bay lên tốc độ tu luyện, cũng không có khả năng thời gian ngắn trưởng thành đến có thể đối kháng cái này ba con quái vật kinh khủng trình độ a. Cùng một thời gian, đế khung trở về. Không ai từng nghĩ tới, Tô Trần mở miệng, ân, hắn nhàn nhạt mở miệng. Đối với đế khung nói, trong thanh âm là không thể nghi ngờ. Vâng, chủ nhân. Đế khung sững sờ, sau đó, cung kính gật đầu, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả thật để nàng đối kháng cái này ba đầu thượng cổ di chủng, nàng tuyệt đối là muốn thứ nhất giây lát liền bị thua, tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà theo Tô Trần cùng đế khung mở miệng, trước mắt, kia mấy ngàn trở về từ cõi chết trọng thương, đang tại tuyệt vọng quan chiến người tu võ nhóm, mộng. Bọn hắn nghe được cái gì? Chủ nhân, đế khung vậy mà xưng hô Tô Trần vì chủ nhân. Phía trước, đế khung đã thông qua cùng với thượng cổ di chủng đại chiến, đã chứng minh chính mình siêu việt thần võ đại lục vị diện cực hạn thực lực mạnh mẽ. Lại, đế khung tựa hồ còn là trong truyền thuyết đế long. Có thể nói, đế khung thực lực cùng bối cảnh đều đã cường đại đến hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, thậm chí tư duy mức tưởng tượng. Thậm chí, bọn hắn cũng hoài nghi đế khung có phải hay không từ cao võ vị diện xuống tới. Loại tình huống này, dù cho nói Tô Trần là đế khung người hầu, theo bọn hắn nghĩ, đều là đánh giá cao Tô Trần. Tô Trần không xứng. Có thể chỗ nào nghĩ đến, vừa vặn trái ngược, Tô Trần là đế khung chủ nhân. Bọn hắn thật không có, không nghe lầm chứ, thật không phải lộ tai xuất hiện ảo giác a. Một cái khác, đế khung tựa hồ vô cùng vô cùng kính sợ Tô Trần, đây cũng không phải là giả, là thực sự. Đế khung thần sắc vô cùng rõ ràng, thật sự là gặp quỷ. Đế khung trở lại Tô Trần bên người, chủ nhân, biết mình thiếu sót ở nơi nào sao? Tô Trần thản nhiên nói, không đủ hung ác, khinh địch, cảm xúc không đủ bình tĩnh. Đế khung gật đầu, hoàn toàn chính xác. Tô Trần nói mấy điểm, đều là nhắm thẳng vào hạch tâm. Thật xin lỗi. Đế khung nhỏ giọng nói. Không có việc gì, hấp thu giáo huấn liền tốt. Đối phương cũng hoàn toàn chính xác quá giảo hoạt. Tô Trần thản nhiên nói. Về sau nhiều hơn chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu liền sẽ có. Chủ nhân, ngài có nắm chắc giết bọn hắn ba cái sao? Đế khung đôi mắt đẹp nhiều một chút thần thái cùng chờ mong. Tô Trần không có trả lời, mà là ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia ba chắn cự sơn đồng dạng thượng cổ di chủng. Tiếp theo, Tô Trần đối mặt kia ba đầu thượng cổ di chủng, mở miệng, không bằng, các ngươi đem dưới mặt đất mặt khác ba con thượng cổ di chủng, cũng kêu đi ra đi. Cái gì? Tô Trần lời này vừa nói ra,